mơ hồ lộ ra một đoạn cánh tay ngọc giống như ngà voi trắng nõn, để lộ ra một tia hấp dẫn cực hạn. Nàng cứ như vậy đưa lưng về phía Khương Tư Nam, ngón tay ngọc thon dài cầm một chén rượu, cả người để lộ ra một loại khí chất phiêu nhiên thoát trần, cất giấu mị lực để cho người kinh động tâm phách. Không đến 16 tuổi đã đột phá đến tiên thiên cảnh, hơn nữa vị trí khí hải không phải đan điền, dĩ nhiên là mi tâm ấm đường huyệt, tinh khí tràn đầy, huyết mạch thuần túy, thể chất kinh người. Hơn nữa thần hồn cô đọng có thể so với cường giả chân thiên cảnh, linh căn thổ thuộc tính cùng linh căn hỏa thuộc tính vô cùng thuần túy. Hơn nữa trên người có một kiện chí bảo để cho ta cũng thấy không rõ lắm, ta thật đúng là hiếu kỳ ngươi tu luyện rốt cuộc là công pháp gì. Thanh âm của Hồng Y nữ tử nhu hòa động nhân tâm hồn, nhưng mà nghe vào trong lòng Khương Tư Nam lại như tiếng sấm. Chủ nhân của chân bảo các thần bí này vậy mà liếc thấy ra lai lịch của hắn, hơn nữa để cho hắn khiếp sợ nhất chính là, nữ tử trẻ tuổi kia vậy mà mơ hồ phát hiện ngọc tháp 7 tầng trong thức hải của hắn. Ngươi đến cùng là người nào? Ánh mắt của Khương Tư Nam lạnh lẽo, lập tức đề phòng, Hồng Y nữ tử trước mắt này thậm chí có một loại cảm giác để cho hắn nhìn không thấu. Phải biết rằng thần hồn của hắn vô cùng cường đại, ngay cả tu vi của lão gia tử cũng có thể cho hắn cảm ứng được một ít, nhưng mà nữ tử này ở dưới thần hồn của hắn cảm giác, vậy mà như không khí. Tiểu đệ đệ, không nên khẩn trương như vậy, tỉ tỉ ta cũng sẽ không ăn ngươi. Hồng Y nữ tử xoay đầu lại. Trong ốc Khương Tư Nam ầm ầm chấn động, đập vào mắt là một khuôn mặt tuyệt mỹ. Sóng mắt lưu chuyển, cặp môi đỏ mọng, da trắng muốt như ngọc, vô cùng tinh xảo, thần sắc có chút lười biếng, ước chừng 18-19 tuổi, hứng thú nhìn Khương Tư Nam, lại lăng không gia tăng lên vài phần mị hoặc. Trong nội tâm Khương Tư Nam sợ hãi thán phục, nhưng mà trong ánh mắt lại vô cùng thanh minh, trong ký ức của hắn có thể có dung nhan tuyệt lệ như thế, cũng chỉ có Phương Tình Tuyết có thể đánh đồng. Những người khác xa xa không bằng. Chỉ là Phương Tình Tuyết Mỹ là một loại đoan trang thuần khiết, mà Hồng Y nữ tử trước mắt là một loại hấp dẫn cùng thánh khiết dung hợp. Có thể nói là phong hoa tuyệt đại tuyệt sắc khuyên thành. Trong ánh mắt Hồng Y nữ tử hiện lên một tia kinh ngạc, nàng đối với dung nhan của mình rất tự tin, nhất là có chút nguyên nhân, người bình thường thấy nàng đều lập tức thất thần. Nhưng mà nàng lại từ trong ánh mắt của Khương Tư Nam chứng kiến là đơn thuần thưởng thức, không khỏi đối với Khương Tư Nam cảm thấy hứng thú. Cô nương có lẽ là chủ nhân của chân bảo các a, không biết ngươi mời ta đến đây là có chuyện gì? Khương Tư Nam hiếu kỳ hỏi. Hồng Y nữ tử nhẹ nhấp một ngụm rượu, cặp môi đỏ mọng tươi đẹp, nhõng nhẽo cười nói. Bởi vì ngươi rất đặc biệt. Không biết sư phụ của tiểu đệ đệ ngươi là ai có thể dạy ra đồ đệ như vậy, sư phụ của ngươi khẳng định cũng là đại nhân vật kinh thiên động địa a. Quả nhiên là vì sư tôn phiêu miêu kia của mình. Trong nội tâm Khương Tư Nam mỉm cười, xem ra tất cả mọi người đem mình hơn một tháng này biến hóa quy kết ở cường giả thần bí sau lưng, dù sao mình một tháng này biến hóa thật đúng là quá lớn. Khương Tư Nam khuôn mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Tại hạ ở một tháng trước xác thực gặp một vị cao nhân, chỉ là sau khi hắn truyền thụ ta một ít công pháp truyền thừa, liền phiêu nhiên biến mất, ta cũng không biết lão nhân gia rốt cuộc là ai, càng không biết hắn hiện ở nơi nào. A, Hồng Y nữ tử từ chối cho ý kiến, khẽ cười nói. Vậy thiên tư của tiểu vương gia thật đúng là cao. Ngắn ngủn một tháng liền phá vỡ tiên thiên cảnh, phần thiên tư này vô luận ở đâu cũng có thể được xưng là thiên tài. Cô nương quá khen. Hồng Y nữ tử cười duyên một tiếng che miệng nói nhẹ. Ta nghe thị nữ Hạ Vũ nói, ngươi đến chân bảo các mua sắm một ít linh dược, nhìn không ra tiểu vương gia lại còn là một vị luyện đan sư. Khương Tư Nam hồi đáp. Ta chỉ là nghiên cứu thoáng một phát. Luyện đan sư còn xưng không được, ta cần số lượng khá lớn, nghĩ đến cũng chỉ có chân bảo các mới có thể thỏa mãn. Ngươi cần bao nhiêu linh dược?